Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, xin lỗi. Ta là cảnh sát. Hôm nay đối với Sở Châu Thị Cục Công an Cảnh sát Hình sự Đại đội Tiền đội Phó tới nói, là cái bình thường tháng ngày. Buổi sáng Cục Công an nhận một cái đề khoản cơ bên cướp bóc báo án. Liền hắn phái hai cái cảnh sát đi hiện trường tìm hiểu tình huống, làm tốt lập hồ sơ. Buổi trưa ăn cơm xong, theo thường lệ đi mở họp, tiếp tục nghiên cứu, thảo luận cái kia truy xét nửa tháng, còn không có bất kỳ đột phá tính tiến triển án mạng. Gần nhất hơn một tháng, hắn mỗi ngày làm việc nội dung chủ yếu chính là vây quanh cái kia án mạng đảo quanh. Lấy chứng, phân tích, thảo luận, suy lý, cho tới bây giờ, dĩ nhiên thói quen loại công việc này tiết tấu. Người nếu như gặp qua so với kia hàng còn ngốc hơn kẻ trộm coi như ta thua. Tiền đội trưởng cùng thủ hạ cảnh viên phân tích nửa ngày vụ án, vẫn cứ không có gì thực chất tính tiến triển. Hắn phiền muộn bên dưới, đi ra hóng mát một chút, vừa vặn nghe được hai vị đồng nghiệp đang nói chuyện ngày. Tò mò hỏi một câu, cái gì đần độn kẻ trộm? Cùng sự tình cười nói, vừa mới cái trộm bao kẻ trộm bị người đuổi. Kết quả hắn chạy, một đầu vọt vào đồn công an, bị chúng ta sau khi nắm được, còn một mặt mờ mịt. Tiền đội trưởng nghe vậy bật cười, thật hay giả, lẽ nào đuổi trong tay người của hắn cầm đao? Nơi nào a, chính là một cái hơn 20 tuổi cô gái. Tiền đội trưởng lắc đầu cười cợt, cảm thán nói, nếu như trên đời phần tử tội phạm đều có thể có vị này trộm bao kẻ gian giác ngộ, chúng ta công tác hội ung dung rất nhiều. Đồng nghiệp cười nói, lão Tiền ngươi cũng không cần làm này loại xuân thu đại mộng. Như vậy quả đen sự tình, 50 năm có thể gặp được một lần coi như ngươi vận khí tốt. Vị đồng nghiệp này vừa dứt lời, bên ngoài đi tới 5 người. Chỉ thấy 5 người kia thần thái sáng láng, nhìn quanh rực rỡ. Đi ở 5 người trung gian chính là cái kia giữ lại bên trong điểm nam tử nhìn chung quanh một chút. Hỏi nói, trưởng cục các ngươi ở sao? Tiền đội trưởng tiếp nói, cục trưởng không ở, các ngươi là ai? Tìm cục trưởng chuyện gì? Bên trong chia đường, tìm trưởng cục các ngươi đương nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa còn là việc quan hệ đắt đơn vị mỗi vị cảnh viên chuyện thật tốt. Hả? Vì lẽ đó thân phận của các ngươi là... chấm ngoặc kép, bên trong điểm không trả lời mà hỏi lại. Các ngươi nghe nói qua vạn trượng sao? Xuất phát từ một cái ưu tú cảnh viên trực giác bén nhạy, tiền đội trưởng mơ hồ cảm giác được thân phận của đối phương có chút không thích hợp lắm. Lúc này bất động thanh sắc lắc đầu, tha thứ ta kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói cái này vạn trượng, xin hỏi đó là cái gì? Bên trong điểm khẽ mỉm cười, nói, vạn trượng chính là vạn trượng tập đoàn, một cái có thể tròn ngươi trăm vạn phú ông mơ ước Dreamworks. Tiền đội trưởng giật mình, ô một tiếng, nói, xin lắng tai nghe. Bên trong điểm không có lập tức nói chuyện, mà là tiếp tục đặt câu hỏi. Các ngươi làm cảnh sát, mỗi tháng, hoặc có lẽ là hàng năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Thời gian này tiền đội trưởng mấy cái đồng nghiệp cũng bắt đầu phát hiện 5 người cử chỉ có chút dị thường, lặng yên trốn đi gọi người. Tiền đội trưởng lung lay đầu, bất đắc dĩ nói, kiếm lời không được bao nhiêu tiền, vừa vặn đủ nuôi gia đình sống qua ngày. Tiếp theo dẫn dắt tính hỏi nói, chẳng lẽ các ngươi tập đoàn có cái gì có thể tăng cao mọi người thu vào biện pháp? Bên trong điểm bên trái cái kia cao to nam tử nói, đó là đương nhiên, không phải vậy tập đoàn cũng sẽ không một hơi phái ra 5 vị cao cấp quản lý đến thăm đắt đơn vị. Một cái khác tiếp nói, chúng ta hôm nay tới chính là muốn thành tâm thành ý địa cho các ngươi những này cảnh sát nhân dân giải quyết thu vào thấp cái vấn đề khó khăn này. Chúng ta là đại biểu toàn bộ tập đoàn tới. Tiền đội trưởng hỏi, như vậy xin hỏi, các ngươi chuẩn bị dùng biện pháp gì để giải quyết cái vấn đề khó khăn này đây? Bên trong chia đường, đáp án vô cùng đơn giản. Đó chính là gia nhập tập đoàn chúng ta, thành vì chúng ta ló cao. Tiền đội trưởng suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ló cao, này loại tiếng lóng có thể nói thẳng ra sao? Chẳng lẽ trong lúc này có ẩn tình khác? Năm người này nhưng thật ra là đại biểu nào đó chính quy công ty đến đây phát phúc lợi đưa ấm áp. Ý niệm tới đây, tiền đội trưởng hỏi, ló cao, đó là cái gì? Bên trong phân giải thích nói, đơn giản tới nói, liền là trở thành chúng ta kiêm chức nghiệp vụ viên. Sau đó lợi dụng cảnh sát các ngươi cái này thân phận đặc biệt. Tiếp tục vì là tập đoàn phát triển một chút tuyến. Toàn bộ quy trình hạ xuống. Mỗi người các ngươi chỉ cần giao 3.800 đồng tiền. Căn cứ ta phỏng đoán cẩn thận. Đón lấy không cần một tháng. Các ngươi mỗi vị cảnh sát là có thể đạt đến nhật tiến vạn nguyên thu nhập thủy bình. Tiền đội, trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này rời ạ, không phải là toàn thế giới đều nghiêm cấm bằng sắc lệnh bán hàng đa cấp sao? Là lỗ tai ta cận thị. Vẫn là trước mắt năm người này điên rồi. Lại chạy đến cục cảnh sát đến phát triển một chút tuyến. Đây là tới đập phá quán chứ. Quá kiêu ngạo. Tiền đội trưởng đè nén xuống nội tâm kinh ngạc. Hỏi nói. Vậy xin hỏi ngày hôm đó tiến vào vạn nguyên thu vào từ đâu tới đây đây? Đương nhiên là trích phần trăm cùng tiền thưởng A, bên trong chia đường. Chờ các ngươi thành bản tập đoàn nghiệp vụ viên phía sau. Có thể lợi dụng cảnh sát các ngươi cái này có lợi thân phận. Phát triển mạnh ló cao, mỗi phát triển một cái. Các ngươi là có thể trích phần trăm 10 cái điểm, lại nắm 5 cái điểm tiền thưởng. Cứ tính toán như thế đến. Nhật tiến vạn nguyên coi như một sự tình sao. Tiền đội trưởng trong lòng đã có 10.000 đầu dương đà lao nhanh qua. Tâm linh màn đạn cũng đã bạo nổ bình. Cả người nhanh muốn đi vào kịp thời trạng thái. Ổn định một hồi tâm thần. Nói, chỉ có 15 cái điểm. Cái kia cũng phải phát triển thật nhiều cái ló cao mới có thể trích phần trăm vạn nguyên. Cũng không dễ dàng a, ta sớm theo như ngươi nói a. Các ngươi căn bản không cần buồn ló cao. Bởi vì các ngươi là cảnh sát. Ai ăn hùng tâm gan báo dám từ chối cảnh sát. Thời gian này, công an các cảnh sát đã vô thanh vô tức đem 5 người bao vây. Chỉ chờ tiền đội trưởng ra lệnh một tiếng. Lập tức bắt người. 5 vị vạn trượng tập đoàn cao cấp quản lý nhưng là hồn nhiên không sợ. Tràn đầy tự tin nhìn chằm chằm tiền đội trưởng. Một bộ không nắm lấy cái này ló cao. Quyết không bỏ qua dáng vẻ. Tiền đội trưởng nói. Cái kia cũng nói không chừng. Nếu có người cự tuyệt, ta cũng không có cách nào. Đứng ở 5 người bên trái nhất cái kia vóc người mập mạp nam tử nói. Nếu có người dám từ chối, các ngươi hay dùng súng chỉ vào hắn đầu để hắn đáp ứng không thì xong rồi. Tiền đội trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, CMN, này đều là ở đâu ra một bầy kỳ lạ bệnh thần kinh. Cái khác cảnh viên cũng tất cả mọi người một mặt mộng bức. Bên trong điểm nhìn tiền đội trưởng sắc mặt không đúng. Nói, nếu không như vậy, vì tăng cường mọi người tự tin, chúng ta mang bọn ngươi đi tập đoàn chúng ta tổng bộ thăm một chút. Các ngươi sau khi xem ra quyết định sau. Thế nào? Tiền đội trưởng cùng hết thảy cảnh viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất bị loại này đội chủ động đến nhà mời đi bọn họ hang ổ tham quan. Học tập, thế giới này đến cùng làm sao vậy? Tiền đội trưởng hỏi, như vậy, các ngươi cảm thấy cho chúng ta đi bao nhiêu người tương đối thích hợp? Bên trong chia đường, càng nhiều càng tốt a. Tốt nhất toàn bộ cục cảnh sát đều qua. Cái gì đặc công a, võ cảnh a, đều gọi tới. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Cộng đồng giàu có mà. Cái này cũng là quốc gia chúng ta trước sau như một chính sách kinh tế. Tiền đội trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng cảnh viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian này, tiền đội trưởng lúc trước người đồng nghiệp kia hỏi nói, các ngươi, là đang đóng phim sao? Hoặc có lẽ là đang làm gì người thật thanh tú tiết mục? Bên trong điểm cười rộ lên, đưa tay phải ra ngón trỏ, phạm vi không đại địa lắc lắc, nói, không thể tin được đi, cảm thấy ngày trên rơi mất đĩa bánh. Ha ha, bình thường, ta và các ngươi nói, loại tâm thái này là bình thường, đầu 3.800, sau đó nhật tiến vạn nguyên, nghe đặc biệt giống giả đúng hay không? Các ngươi cả nghĩ quá rồi, Ta nói cho các ngươi biết, sự thực chứng minh, tập đoàn chúng ta dùng phương thức này đã nuôi dưỡng mấy vị trăm vạn phú ông. Nếu không có những này chân chân thực thực án lệ, toàn quốc không có khả năng có 16 triệu người tuyển chọn bản tập đoàn. Cục cảnh sát chư vị cảnh viên tam quan đã bị đánh đến tan tành. Tiền đội trưởng ôm thái độ muốn thử một chút nói. Cái kia, các ngươi liền mang chúng ta đi các ngươi tổng bộ nhìn một chút. Không thành vấn đề, này chính là chúng ta lần này tới một trong những mục đích. Liền, tiền đội trưởng mang theo của mình cảnh sát hình sự đại đội. Lấy một loại cực kỳ phức tạp tâm tình. Theo năm vị quản lý đi tới vạn trượng tập đoàn tổng bộ. Dọc theo đường đi, tiền đội trưởng tiện tay hạ chúng nhân viên cảnh sát làm mỗi bên trường hợp tính toán cùng diễn thử. Bao quát đối phương hỏa lực toàn bộ mở mai phục. Bao quát kẻ địch dự thiết tốt các loại cạm bẫy. Thậm chí còn bao quát trò đùa dai người thật thanh tú tiết mục. Nhưng mà, làm hình cảnh đại đội chạy tới vạn trượng tập đoàn tổng bộ thời điểm. Tiền đội trưởng cùng hắn tiểu đồng bọn nhóm đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Không có âm mưu. Không có cạm bẫy. Không có người thật thanh tú tiết mục. Cái kia chính là một cái chân chân chính chính. Làm người nhìn thấy mà giật mình bán hàng đa cấp hang ổ hiện trường. Cái kia năm vị quản lý dĩ nhiên là thật sự đi phát triển một chút tuyến. Tuy rằng bọn họ nói mỗi một chữ đều là giả, nhưng dụng ý của bọn họ là thật. Có một cái chớp mắt như vậy, tiền đội trưởng cùng các đội viên của hắn tập thể với cái thế giới này sinh ra hoài nghi. Bọn họ cho rằng, nhất định là sai lầm chỗ nào. Trên đời tại sao có thể có hoang đường như vậy sự tình? Mà càng để cho bọn họ không hiểu là, bọn họ vừa mới chạy tới cái gọi là vạn trượng tập đoàn tổng bộ. Một cái bọn họ hoàn toàn không nhận biết người, đem một cái khác bọn họ hoàn toàn không nhận biết người dùng dây thừng chăm chú trói lại. Đưa đến trước mặt bọn họ, vị này chính là nên nhóm người phạm tội đầu mục, tên gọi Lã Độ, hắn mấy vị thủ hạ đã bị nhỏ Quách chế phục. Cái kia người cực kỳ già dặn địa báo cáo nói. Tiền đội trưởng gật gật đầu. Hỏi nói. Vậy ngài là. Chấm ngoặc kép. Cái kia người cười nhạt. Nói. C1249. Tiền đội trưởng. Hả. C1249 giữ kín như bưng lung lay đầu. Không có lập tức tiết lộ thân phận của chính mình. Dù sao nhiều người nhiều miệng. Hắn là một người nằm vùng. Há có thể dễ dàng như vậy bại lộ thân phận. Thiên La hành động chính thức thu lưới đi. C1249 cùng tiền đội trưởng nói một câu. Cái sau sửng sốt một chút. Hoàn toàn không có nhận thức. Nhưng lúc này xác thực nên thu lưới. Liền hắn giơ tay vung lên. Các cảnh sát lập tức điều động. Trước đem vừa cái kia năm vị quản lý nắm lấy. Sau đó cấp tốc khống chế cả tòa nhà lầu. Bởi vì đối phương hoàn toàn là từ bỏ chống lại, hoan nghênh nhiệt liệt trạng thái. Vì lẽ đó này lưới thu đặc biệt thuận lợi. Trình Vĩ Long ngươi tên khốn kiếp. Ngươi tại sao muốn phản bội tập đoàn? Phản bội chúng ta? Ta không cho ngươi chia tiền sao? Ngươi cái này không quen sói mắt trắng. Lã Độ trừng mắt Trình Vĩ Long. Không cam lòng thét hỏi. Hắn đến nay không có hiểu rõ. Làm tập đoàn người sáng lập một trong Trình Vĩ Long. Tại sao đột nhiên phản chiến? Hơn nữa phản chiến đến như vậy quyết tuyệt. Trình Vĩ Long sắc mặt trầm tĩnh đi tới Lã Độ trước mặt. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói câu. Xin lỗi, ta là cảnh sát. Lã Độ, ngoặc kép chấm hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.